Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Dọn Sân. Báo cáo anh em là mấy hôm nay mình rất là bận nên là sức khỏe nó hơi ảnh hưởng, cái mũi của mình nó hơi có vấn đề một chút. Nếu mà đọc nó hơi bị hụt khịt thì mong anh em thông cảm nhé. Tại vì mình cũng phải chỉ tranh thủ tí thời gian buổi tối để đọc cho anh em thôi, chứ còn giờ này mình tương đối bận công việc của công ty nên là mong anh em hết sức thông cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đã cách nhau một cái khoảng cách khá xa mà hướng về phía đối phương. Hai người thì đều chiến thắng được cái thiên kiêu mà mình phải đối đầu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc vừa định lên tiếng nhưng lúc này ánh sao đại diện cho Độc Cô Lâm trên bản đồ sau khi đào thải được Hứa Minh thì đột nhiên di chuyển, tốc độ còn nhanh hơn lúc nhắm vào Hứa Minh trước đó không ít. Lao thẳng đến chỗ vị đệ tử thân truyền duy nhất còn sót lại của phe Phùng Thu Nhiên lúc này là Lục Vân. Khoảng cách giữa Độc Cô Lâm và Lục Vân không xa cho lắm. Nay Độc Cô Lâm vừa hành động thì người ngoài đều cảm thấy kinh tâm động phách. Những người chung quanh ở trên đường đi của Độc Cô Lâm đều giật mình không thôi. Bên tai vang lên tiếng sấm chớp ầm ầm, đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Lâm lướt đi. Độc Cô Lâm lại chiến rồi. Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng nghiêm mặt nhìn lại. Trông thấy ánh sao đại biểu cho Lục Vân vốn đang từ từ di chuyển này chợt dừng lại, giống như là hạ quyết tâm ngắn ngủi sau vài phút tự hỏi. Hắn bất ngờ đổi hướng cũng nhắm thẳng về phía Độc Cô Lâm đang đi tới. Không phải bỏ chạy, cũng không phải né tránh, mà đối mặt thẳng với Độc Cô Lâm. Chuyện này các đệ tử trong vùng đất thí luyện chỉ có thể tưởng tượng ra thông qua bản đồ trời đêm. Nhưng tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài thì có thể thấy rõ ràng, cho nên càng rúng động hơn nữa. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Độc Cô Lâm ầm ầm bay tới, cũng thấy Lục Vân với ánh mắt bừng bừng chiến ý đổi hướng để nghênh đón Độc Cô Lâm, và thấy rõ khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại, giống như hai ngôi sao băng đang nhanh chóng tới gần, sắp sửa va chạm vào nhau. Chắc là việc Hoàng Vân San chủ động tặng chìa khóa đã kích thích Độc Cô Lâm, cho nên mới khiến hắn ra tay sớm như thế. Lục Vân kia lại còn chủ động nghênh đón nữa. Xem ra Vương Bảo Nhạc này đúng là may mắn, hắn chỉ cần ngồi chờ thôi thì cũng lọt hẳn vào top 2. Trong lúc các đệ tử bên ngoài xôn xao thì sắc mặt Diệt Liệt Tử trở nên dễ nhìn một chút, mặc dù vẫn còn âm trầm nhưng trong mắt đã có chút chờ mong. Dù Vương Bảo Nhạc quật khởi khiến cho lần thí luyện này có nhiều biến số, nhưng ông tin chắc là đệ tử Độc Cô Lâm của mình sẽ là đệ nhất. So với Diệt Liệt Tử thì lúc này Phùng Thu Nhiên lại thầm thở dài. Hứa Minh khi nãy đã chuyển tống quay về nhưng không hề ở lại quảng trường. Ngay khi vừa về hắn đã rời đi ngay, rõ ràng là tự cảm thấy mất mặt cho nên mới hành xử như vậy. Ở trong vùng đất thí luyện hiện nay, thân truyền của cô cũng chỉ còn mỗi Lục Vân. Sau khi Hoàng Vân San chủ động bỏ cuộc thì kết quả của lần thí luyện này đã vô cùng rõ ràng, khả năng nó xuất hiện biến cố cũng là rất nhỏ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì top 3 sẽ là Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc và Lục Vân. Nhưng đột nhiên Độc Cô Lâm lại xông lên với chiến ý ngút trời như thế đã thể hiện rõ suy nghĩ của hắn. Thứ hắn muốn không phải là vào top 3, mà là đợt thí luyện này chỉ có một đệ nhất mà thôi. Độc Cô Lâm. Sắc mặt của Phùng Thu Nhiên trở nên khó coi, cả mắt liếc qua Du Nhiên đạo nhân, lại phát hiện lúc này đối phương vẫn nhắm nghiền hai mắt. Dù thân truyền của ông ta thất bại thì dường như cũng chỉ thở dài, chứ không có bất kỳ hành động nào. Phùng Thu Nhiên im lặng, trong lòng vô cùng phức tạp. Hai người mà cô ký thác hy vọng thì Hứa Minh đã bị đào thải. Mặc dù Lục Vân cũng không tệ, nhưng so với khí thế bùng nổ của Độc Cô Lâm thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Phùng Thu Nhiên cũng nhìn ra Độc Cô Lâm này vẫn còn che giấu, chứ nó chưa dùng hết toàn lực. Thế nên cục diện thất bại của Lục Vân đã rành rành ra đó. Nhưng Vương Bảo Nhạc có liên bang vốn bị cô xem thường thì nay lại tỏa sáng. Nhất là một quyền đế khải cuối cùng dùng để đánh bại Chu Sơ Đạo kia, khiến Phùng Thu Nhiên đột nhiên cảm thấy có lẽ đợt thí luyện này chính là chuẩn bị cho Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm. Nếu như Độc Cô Lâm chiến thắng thì từ nay về sau, hắn sẽ như mặt trời ban trưa ở giữa hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, ngay cả phe Diệt Liệt Tử cũng sẽ hoàn toàn vùng lên. Nếu như Vương Bảo Nhạc chiến thắng thì thân phận và địa vị của hắn ở Thương Mang Đạo Cung sẽ khác bọt hẳn, thậm chí là ngay cả những người còn lại trong Bách Tử Liên Bang cũng có thể ngẩng cao đầu. Tuy không dám nói có gan khiêu chiến với đệ tử Thương Mang Đạo Cung hay không, nhưng ít nhất thì vì Liên Bang chẳng những có được thân truyền mà còn đè được đệ tử của Thương Mang Đạo Cung trở thành đệ nhất nhân ở dưới Nguyên Anh. Cứ thế, Trong lúc tất cả mọi người giật mình rung động thì tốc độ hai người Độc Cô Lâm và Lục Vân ở trong màn hình càng lúc càng nhanh. Sau nửa canh giờ, hai bên đột nhiên tới gần nhau ở giữa vùng đất thí luyện. Tiếng nổ mạnh khiến cho đất trời rung chuyển vang ra, hai người cũng xông thẳng vào mà quyết đấu với nhau. Khác với lúc giao chiến cùng Hứa Minh, có lẽ do Lục Vân chủ động nghênh chiến nên lúc Độc Cô Lâm ra tay càng quyết đoán hơn. Lúc bấm niệm pháp quyết, khí thế hừng hực phóng thẳng lên trời. Sau lưng hắn lại xuất hiện 9 con rồng đen gào rú mà lao thẳng tới chỗ Lục Vân. Trận chiến này chỉ có những đệ tử ở gần nơi giao chiến mới có thể nhìn thấy từ phía xa, ngoài ra cũng chỉ có đệ tử Thương Mang Đạo Cung bên ngoài là xem được rõ ràng. Nhưng càng thấy rõ, bọn họ lại càng thấy rung động hơn. Thực tế, thân là thân truyền, Lục Vân vốn đã vượt xa những người cùng cảnh giới, từ mức độ nào đó mà nói thì đã có thể đè bẹp kết đan cảnh. Thế nhưng đứng trước mặt của Độc Cô Lâm thì hắn lại bị đè bẹp hoàn toàn. Thậm chí từ đầu đến cuối, đòn do Độc Cô Lâm tung ra chỉ là 9 con rồng đen quanh quẩn trên nắm đấm kia. Giống với lúc đánh bại Hứa Minh, hắn không hề dùng tới thần thông pháp thuật nào khác. Chỉ là từng quyền nện xuống khiến cho Lục Vân liên tục hét thảm và bị đánh rơi xuống đất, sau đó thì lại kiên trì lao lên. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài đều lặng đi, không để ý thấy Hứa Minh bị trọng thương, đã được người hầu dìu đến đây một lần nữa. Nhìn hai người đang giao chiến trên màn hình, Hứa Minh im lặng như thấy được chính bản thân mình. Mãi cho đến khi thân thể Lục Vân đều sắp bị đánh nát, gần với trạng thái cuối cùng của Hứa Minh lúc trước, Độc Cô Lâm trên trời cũng thốt ra câu nói giống hệt như lời hắn từng nói với Hứa Minh, thì Lục Vân lại bật cười, nhưng hắn không né tránh mà vẫn kiên quyết lao ra đầy vẻ điên cuồng. Nhìn bóng dáng của Lục Vân, thân thể Hứa Minh run lên. Việc mà lúc trước hắn không dám làm vì sợ chết thì nay Lục Vân lại làm được. Hứa Minh im lặng, trong lòng cảm thấy cay đắng, nhắm chặt hai mắt. Trận chiến giữa Độc Cô Lâm và Lục Vân cũng kết thúc, dường như là khá thưởng thức Lục Vân nên Độc Cô Lâm không đánh ra một quyền cuối cùng mà hóa quyền thành trưởng. Hắn vương trưởng đánh Lục Vân rớt xuống đất hôn mê, sau đó không có ra tay thêm nữa. Sau khi trận chiến này chấm dứt, quảng trường lâm vào yên tĩnh trong thoáng chốc, sau đó thì phe Diệt Liệt Tử lập tức hoan hô dập trời. So với bọn họ thì đệ tử của phe Phùng Du Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân đều im thin thít, trong lòng dậy sóng khó mà bình tĩnh lại được. Rõ ràng là sự cường hãn của Độc Cô Lâm đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Dù đối thủ của hắn là Hứa Minh hay Lục Vân thì từ đầu chí cuối hắn đều không dùng tới loại thần thông thứ hai, chỉ một quyền đã có thể hoàn toàn áp đảo. Tất cả mọi người đều nhìn ra được là Độc Cô Lâm căn bản chưa từng dùng hết sức, nhưng lại không đoán được rốt cuộc hắn đã dùng bao nhiêu phần trăm chiến lực trong hai trận chiến này. Tối đa là 30%. Hứa Minh thì thào rồi xoay người rời đi. Trong lúc những người bên ngoài rung động không thôi thì các đệ tử trong vùng đất thí luyện cũng im lặng. Ba người Vương Bảo Nhạc đang nghỉ ngơi trên ngọn núi kia cũng nghiêm túc hẳn lên. Độc Cô Lâm này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Khổng Đạo hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng chữ. Bảo Nhạc, ngươi có nắm chắc không? Triệu Nhã Mộng quay sang hỏi Vương Bảo Nhạc với sự lo lắng đong đầy trong ánh mắt. Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, ánh mắt dần trở nên sâu lắng. Chiến ý hắn cũng bừng lên hừng hực nơi đáy mắt, rồi nhếch môi cười khoan thai đáp. Đánh thì sẽ biết. Nói xong, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân đả tọa để duy trì trạng thái đỉnh phong cho bản thân. Bởi vì tiếp theo, cho dù Độc Cô Lâm không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương. Trận chiến của hai người họ sẽ kết thúc đợt thí luyện này, cũng sẽ là trận chiến đỉnh cao và hoành tá tràng nhất trong đợt thí luyện. Độc Cô Lâm không muốn có thêm ai khác ngoài đệ nhất, Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Thời gian dần trôi qua, còn chưa tới 5 canh giờ nữa là đến lần truyền tống thứ hai. Bên trong vùng đất thí luyện lại dậy sóng, người tạo nên cơn sóng này vẫn là Độc Cô Lâm. Sau khi đánh bại Lục Vân thì số lượng chìa khóa trên người hắn đã hơn 100 chiếc, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại mà bắt đầu dọn sân. Mục tiêu dọn sân của hắn chính là đệ tử thuộc về phe Phùng Thu Nhiên. Chẳng mấy chốc đệ tử phe Phùng Thu Nhiên đang lầy lắt chút hơi tàn trong vùng đất thí luyện, chỉ có thể đau đớn giao ra chìa khóa, trở thành người ẩn hình trong bản đồ. Trên bản đồ trời đêm, số lượng chìa khóa của Độc Cô Lâm càng ngày càng nhiều, mà số lượng chìa khóa rải rác chung quanh giảm đi với tốc độ rất nhanh. Tu sĩ bên ngoài đương nhiên cũng thấy cảnh này, mặc dù ai nấy đều giật mình nhưng đều hiểu rõ một phần quy tắc nhỏ là mạnh được yếu thua này đã dần trở thành quy tắc duy nhất. Sau khi thấy hành vi của Độc Cô Lâm thông qua bản đồ trời đêm, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười, dọn sân cũng tốt thôi. Kết cục của đợt thí luyện đã biến thành trận chiến nhất định phải có của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm. Nếu như đối phương đã bắt đầu dọn dẹp thì rõ ràng là có ý không muốn để trận chiến này bị quấy rầy. Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy quyết định này của đối phương không tồi cho nên đứng dậy. Chúng ta cũng bắt đầu dọn dẹp thôi, cứ chọn phe bên kia vậy. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc bước ra một bước giữa không trung, thân thể nháy mắt lướt đi. Triệu Nhất Mộng và Khổng Đạo nối gót theo sau. Ba người một đường lao nhanh, ầm ầm tiến về phía nơi có những dấu chìa khóa. Thế nên, cả đợt hành động dọn sân của Vương Bảo Nhạc và Đột Cô Lâm đột nhiên bắt đầu từ hai hướng ngược nhau. Đối với đệ tử phe Phùng Thu Nhiên và Diệt Liệt Tử thì đây đúng là những trải nghiệm đau đớn. Nếu như lúc trước thì Vương Bảo Nhạc chẳng chút địa vị nào trong lòng họ cả. Nhưng qua lần thí luyện này thì Vương Bảo Nhạc lại tỏa sáng như ánh sao trời. Lại còn chiến thắng cả Chu Sơ Đạo, trở thành một trong hai người mạnh nhất của vùng đất thí luyện hiện nay. Đám tu sĩ chỉ còn chút hơi tàn của phe Diệt Liệt Tử thấy hắn đến thì đều tái mặt. Dù trong lòng không cam nhưng biết rõ dựa vào thực lực của bản thân thì không thể tranh giành phần thắng trong cuộc thí luyện này. Lúc trước bọn họ còn ôm tâm lý may mắn mong giành được hạng 3. Đương nhiên họ cảm thấy nếu như trong hai người Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm có ai bị đánh bại thì vẫn có thể giành được hạng 2. Nhưng rõ ràng nay họ đã nhìn ra cả Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đều không cho người khác có cơ hội xía vào. Vậy nên đợt dọn sân này thực tế chính là gom hết chìa khóa lại. Căn bản chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức phản kháng. Dù là phe Phùng Thu Nhiên hay Diệt Liệt Tử, chỉ cần vẫn còn giữ được chìa khóa đến nay thì đều không phải cả ngu đần. Cho nên phần lớn họ đều chọn cách ngoan ngoãn, giao chìa khóa ra ngay khi bị Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Nhưng trong hai phe này vẫn còn vài kẻ đuôi mù. Đối với những kẻ như thế, cách làm của Độc Cô Lâm không khác gì Vương Bảo Nhạc. Hắn chẳng giết chết mà chỉ đánh gãy hai chân để kẻ đó nằm im một chỗ. Nhìn từ bản đồ trời đêm thì có thể thấy ngôi sao đại biểu cho cả hai đã phân chia khu vực rất rõ ràng. Cả hai lại quét ngang toàn bộ khu vực của mình, cứ thế cho đến 3 canh giờ sau. Qua một loạt các hành vi đánh hoặc bắt của hai người, phe Phùng Thu Nhiên và Diệt Liệt Tử đã dần mất hết chìa khóa. Phe của Du Nhiên Đạo Nhân cũng là như vậy. Dù là trung lập nhưng trong lượt dọn sân này họ đều hiểu rõ có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Từ một góc độ nào đó thì tất cả bọn họ chỉ như những chiếc lá xanh. Giá trị tồn tại của họ trong đợt thí luyện này chính là làm nền cho hai ngôi sao thiên kiêu kia tỏa sáng. Vậy nên sau khi gặp được Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm, đệ tử thuộc phe Du Nhiên Đạo Nhân đều không chống cự mà chỉ khách khí giao hết chìa khóa ra. Như thế, khi chỉ còn một canh giờ nữa là đến lần chuyển tống thứ hai, thì trên bản đồ trời đêm đã không còn bất kỳ chiếc chìa khóa rải rác nào nữa. Chỉ có hai ngôi sao sáng rực do vô số chìa khóa hội tụ lại, cùng số lượng lớn người ẩn hình trên bản đồ sắp bị đào thải trong lần chuyển tống sắp tới vì đã mất đi chìa khóa mà thôi. Lúc này, những người đó đều ngẩng đầu nhìn lên bản đồ trời đêm im lặng chờ đợi. Trong khi họ chờ đợi thì Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn bầu trời nữa mà chuyển sang Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Triệu Nhã Mộng không nói hai lời lập tức lấy ra chìa khóa. Khổng Đạo cũng hít sâu một hơi đưa chìa khóa của mình cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc nhất định phải thắng đó, Khổng Đạo trầm giọng nói. Triệu Nhã Mộng mỉm cười trong mắt đầy vẻ chờ mong. Nhìn hai người như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cười. Sau khi lấy hết chìa khóa thì bình tĩnh nói, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại ở bên ngoài. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc đột nhiên xoay người, thân thể lao về phía trước. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, toàn thân như hóa thành một ngôi sao băng, bừng bừng ánh lửa lướt đi giữa không trung, nhắm thẳng tới phía bắc, nơi có Độc Cô Lâm đang ở. Lúc này Độc Cô Lâm đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi cũng chợt mở mắt ra, trong mắt ánh lên chiến ý mãnh liệt, há miệng thì thì thào. Không biết người đánh bại Chu Sơ Đạo như ngươi có tư cách để làm ta dùng tới thần thông thứ hai hay không? Nói đoạn Độc Cô Lâm mỉm cười đứng dậy giống như một người khổng lồ chống trời. Hắn cũng tiến lên một bước sau đó lao nhanh về phía Vương Bảo Nhạc như một làn tia chớp. Hai người một nam một bắc tốc độ vô cùng kinh người cùng nhau lướt đi. Khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng được rút ngắn. Mà hành động của họ cũng khiến cho những người mất chìa khóa trong vùng đất thí luyện giật mình không thôi. Đối với bọn họ thì đã định trước là chắc chắn sẽ thua. Nhưng trước khi thua lại được tận mắt quan sát cuộc chiến tranh giành vị trí đệ nhất nhân trong hàng đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, như thế cũng đã đủ lắm với họ rồi. Nhất là trong trận chiến tranh giành vị trí đệ nhất nhân này, một người thì là tu sĩ bản địa, một người lại là tu sĩ của liên bang. Dựa trên khía cạnh tình cảm thì họ đương nhiên mong là Độc Cô Lâm sẽ thắng, nhưng sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Có thể nói trong lòng mọi người thì ai thắng ai thua vẫn khó mà nói trước được. Nhưng cuối cùng, số người cho rằng Độc Cô Lâm chiến thắng thì vẫn phải chiếm phần đa. Thế nên, trong loại suy nghĩ này, theo Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm nhanh chóng tới gần nhau, những tu sĩ khác trong vùng đất thí luyện cũng vội chạy đến, Mục tiêu chính là khu vực giữa hai người bọn họ. Dựa theo tốc độ của hai người kia thì không khó để tính ra khu vực mà họ sẽ giáp mặt nhau. Cùng lúc đó, trong khi Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm bộc phát, những người khác trong vùng đất thí luyện tập trung lại, thì trên quảng trường bên ngoài cũng vang lên từng đợt bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời. Thứ bắt mắt nhất chính là hai cái màn hình khổng lồ của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm trong đó. Thân ảnh hai người đang đến gần nhau với tốc độ cực nhanh, tạo thành biết bao tiếng nổ ầm ầm. Thậm chí là lúc này hư vô cũng bị tốc độ của họ làm cho nứt ra từng vết. Nhìn qua thì bầu trời sau lưng họ như đang sụp đổ. Trong quá trình bay nhanh này, khí thế của hai người cũng càng lúc càng mạnh hơn. Hai người họ đều đang xúc thế. Hai trận chiến trước đó của Độc Cổ Lâm đều chỉ dùng một loại thuật pháp thì đã lộ ra ý chí vô địch. Nhưng bộ khôi giáp màu đỏ mà Vương Bảo Nhạc dùng để đánh bại Chu Sơ Đạo vào phút cuối cũng rất đáng sợ. Nếu như bộ khôi giáp màu đỏ của Vương Bảo Nhạc có thể duy trì lâu một chút thì kết cục của trận chiến này khó mà nói trước được. Nhưng nếu hắn không làm được thì Độc Cô Lâm thắng chắc. Đệ tử trên quảng trường ồn ào bàn tán, bách tử liên bang cũng căng thẳng tột cùng. Ai nấy vừa kích động lại vừa lo lắng, đủ các loại cảm xúc đan xen hóa thành sự lo âu. Thậm chí là cả tu sĩ Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung cũng nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì từ góc độ nào đó mà nói thì chiến lược của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đã sánh ngang với Nguyên Anh. Những việc họ trải qua đương nhiên cũng không phải những đệ tử kết đan bình thường có thể sánh bằng. Nên sau khi tận mắt thấy quá trình chiến đấu của Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc thì trong lòng họ đã có phán đoán. Vương Bảo Nhạc thua chắc rồi. Hắn thua ở chỗ là hắn chỉ là kết đan trung kỳ, còn Độc Cô Lâm thì đã là kết đan đại viên mãn. Gặp phải kẻ địch không cùng đẳng cấp thì chiến lược rất quan trọng. Nhưng nếu gặp người có chiến lược ngang nhau thì sức bền lại là điều quan trọng nhất. Những tu sĩ Nguyên Anh này đều có phán đoán của riêng mình. Phùng Thu Nhiên cũng hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Diệt Liệt Tử, đợt thí luyện này có thể kết thúc ở đây được rồi. Dù là dựa theo quy tắc thì cũng phải chờ truyền tống xong mới có thể quyết định được, vẫn còn một canh giờ nữa. Thu Nhiên trưởng lão, nóng vội quá rồi đấy. Diệt Liệt Tử thản nhiên lên tiếng từ chối một cách thẳng thừng. Phùng Thu Nhiên nheo mắt lại định nói gì đó, nhưng Du Nhiên đạo nhân ngồi bên cạnh lại nói. Thu Nhiên trưởng lão, chờ thêm một canh giờ nữa thì cũng có sao đâu. Lão Phu cũng muốn biết là hai người bọn họ ai chiến thắng. Huống hồ gì nếu bây giờ mà ngăn cản thì chẳng những hai người bọn họ không chấp nhận, mà ngay cả những đệ tử chung quanh cũng không muốn đâu. Phùng Thu Nhiên nhìn những đệ tử chung quanh, thấy trên mặt ai nấy đều là vẻ chờ mong và cuồng nhiệt. Lại nhìn hình ảnh của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm trên bầu trời và ánh mắt hừng hực chiến ý của họ, và đành phải im lặng. Sau khi Phùng Thu Nhiên im lặng, trong sự chú ý của tất cả mọi người chung quanh, một nén nhang sau, trên bản đồ trời đêm của vùng đất thí luyện, hai ngôi sao ở hai phía Bắc Nam lướt vun vút về phía nhau, rốt cuộc họ cũng chạm mặt. Có lẽ là trùng hợp, hoặc có lẽ do cả hai cố ý chọn ra. Nơi mà họ gặp mặt là một ngọn núi có tới hai cái đỉnh núi. Một ngọn núi hai đỉnh đứng sừng sững giữa đất trời, giống như muốn đâm rách bầu trời vậy. Trong tiếng nổ mạnh, thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện trên đỉnh núi bên phải. Độc Cô Lâm cũng cùng lúc đáp xuống ngọn núi bên trái. Hắn đứng trên đỉnh núi như một thiên thần, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cách ngoài trăm trượng, Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, dường như lại có tiếng nổ vang lên chung quanh, vang vọng khắp cả bốn bề. Độc Cô Lâm. Sau khi hai người lên tiếng, khí thế của bản thân họ đều đột nhiên bộc phát. Ngay lúc này, sau lưng Độc Cô Lâm xuất hiện một biển máu. Bên trong biển máu này có 9 con cá chép khổng lồ búng người. Mỗi lần nhảy lên khỏi mặt nước đều khiến cho biển máu dậy sóng ngập trời. Thậm chí cảnh tượng hư ảo này còn tỏa ra mùi máu tươi thực sự, lan khắp bốn phương, khiến đỉnh núi dưới chân Độc Cô Lâm như biến thành màu máu. Vương Bảo Nhạc bên này cũng không tầm thường, vô số tia chớp xuất hiện và lan ra chung quanh, tạo thành một lôi vực phủ kín không gian, khiến cho đất trời biến sắc. Từng tia sét ầm ầm giáng xuống rồi lan ra khắp cả ngọn núi. Từ xa nhìn lại, hai đỉnh núi giữa chân họ vừa là núi máu vừa là lôi sơn. Từ khí thế thì xem như thế lực ngang nhau, khiến đất trời rung chuyển ầm ầm. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang theo dõi bên ngoài đều giật mình rúng động, đồng thời cũng có không ít đệ tử bên trong vùng đất thí luyện chạy đến xung quanh hai đỉnh núi này. Bọn họ không dám đến quá gần nên chỉ đứng nhìn ở khoảng cách mấy trăm trượng. Cũng may mà thân thể của tu sĩ khác với người thường, nên sau khi dung nhập tu vi vào, hai mắt họ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến trường rõ mồn một. Nhưng cũng chính vì như vậy, nên khi Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm bộc phát khí thế, đứng giữa núi máu và lôi sơn, lại càng khiến tâm thần họ dao động, ý thức hỗn loạn và cảm giác nặng nề. Sắp khai chiến rồi. Đây là một trận chiến đỉnh cao, là trận chiến tranh giành vị trí đệ nhất dưới Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung. Ai thắng sau này sẽ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh. Cả trong và ngoài vùng đất thí luyện, vô số đệ tử đều tập trung cao độ. Những đệ tử đã đạt được Cô Lâm thắng thì lại càng căng thẳng hơn. Đệ tử liên bang cũng vậy, trong lúc mọi người đều dõi mắt quan sát, thì Vương Bảo Nhạc ở trên ngọn núi hai đỉnh nọ đột nhiên bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn vung tay phải lên. Cũng không phải là ra tay, mà ném hết tất cả chìa khóa trên người vào sơn cốc ở giữa hai người. Nhưng chìa khóa phát sáng kia bị ném xuống, chẳng khác gì ngôi sao băng hạ xuống, rơi hết xuống đáy cốc. Cảnh tượng này khiến cho những người theo dõi cả bên trong và bên ngoài đều giật mình. Bọn họ không ngờ Vương Bảo Nhạc lại ném chìa khóa đi như thế. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì nó cũng hợp tình hợp lý thôi. Quy tắc của đợt thí luyện này đã bị thay đổi, hoặc nói là dù Vương Bảo Nhạc hay Độc Cô Lâm đều không quan tâm tới, bởi vì bọn họ có được quy tắc riêng của mình. Ấy chính là chỉ chừa lại một người mà thôi. Thế nhưng dù là thế thì hành vi ung dung ném chìa khóa ra như vậy cũng không phải việc mà người thường có thể làm được. Chỉ riêng hành động này thì đã khiến trên người Vương Bảo Nhạc ngưng tụ ra một cỗ khí thế mạnh hơn. Ấy chính là thẳng tiến không lui, mà không, phải gọi là không chừa lại đường lui mới đúng. Những người đứng xem chung quanh đều hít sâu một hơi, đệ tử bên ngoài lại càng kích động hơn. Lúc này đây, dù Vương Bảo Nhạc là tu sĩ liên bang, nhưng hắn đã nhận được sự kính nể từ tận đáy lòng của rất nhiều người ở chung quanh và bên ngoài quảng trường. Khí phách như thế, trước đây ta đúng là đã xem thường Vương Bảo Nhạc này. Dù trận này Vương Bảo Nhạc thắng hay thua cũng vậy, nếu có cơ hội ta cũng muốn làm quen với hắn. Trong lúc những tu sĩ này có cái nhìn khác về Vương Bảo Nhạc, người sinh lòng kính nể với hành động của hắn còn có cả Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm cũng cười lớn, vung tay phải ném chỗ chìa khóa mà hắn thu hoạch được xuống đáy sơn cốc như ném một mớ rác. Mắt cũng không thèm chớp một cái, hắn chỉ giữ lại một chiếc duy nhất, tay phải giơ lên búng một cái. Chiếc chìa khóa duy nhất này đột nhiên bay ra rồi rơi xuống một tảng đá ở giữa hai đỉnh núi, lóe sáng nằm đó. Người thắng sẽ lấy đi chiếc chìa khóa này. Sau khi ném chìa khóa ra, khí thế trên người Độc Cô Lâm cũng tăng mạnh, khiến cả bầu trời lẫn mặt đất đều rung chuyển. Đồng thời những đệ tử mất hết chìa khóa ở chung quanh, khi nhìn Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đều bị khí thế của họ chấn nhiếp, hô hấp cũng cứng lại. Thậm chí là dù có thừa nhận hay không, thì trong lòng họ đều sinh ra cảm giác là bản thân mình thực sự là nhỏ bé. Bọn họ mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Có người thấp giọng thì thào, lời hắn nói cũng dẫn tới sự cộng minh trong lòng người bên cạnh. Bọn họ cảm nhận được sự bá đạo của hai người kia, cũng hiểu rõ dụng ý của cả hai người. Trận chiến này phải chấm dứt trước lần truyền tống tiếp theo dẫn ra. Khi truyền tống tới thì phải phân thắng bại. Nếu hai người vẫn chưa phân thắng bại, thì cả hai người, thậm chí là tất cả mọi người chung quanh đều sẽ bị đào thải và thất bại. Cũng không có ai dám chạy vào sơn cốc này để lấy chìa khóa ngay trước mặt bọn họ cả, vì điều này hoàn toàn không có ý nghĩa. Mặc dù quy tắc là quy tắc, nhưng trong hoàn cảnh tông môn đều theo dõi thế này, cho dù thực sự có thành công đi chăng nữa, nhưng kẻ dùng cách này để lọt vào top 3 thì sẽ gặp nhiều tai vạ sau khi ra ngoài. Dù sao thì tất cả trong lần thí luyện này cũng đều ở Thương Mang Đạo Cung, ra vào gặp mặt nên rất ít người dám làm liều như thế, nhất là những người còn ở lại đến lúc này thì đều xem là những kẻ thông minh. Tuy trong lòng là có phần tiếc nuối, nhưng bọn họ đều khống chế lòng tham, dẹp bỏ hết mọi tâm tư không lành mạnh đi. Thế nên người thắng trong đợt thí luyện này chỉ được quyết định từ Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm. Người thắng trong hai người sẽ có tư cách nhặt chiếc chìa khóa duy nhất trên mỏm đá kia. Dõi mắt nhìn tất cả mọi người bị truyền tống đưa đi và trở thành người đứng đầu trong đợt thí luyện này. Vương Bảo Nhạc, đừng có để ta phải thất vọng. Ngay khi vừa ném ra chìa khóa, Độc Cô Lâm khẽ quát một tiếng, trên y thoáng chốc là phóng thẳng lên trời, thân thể bước lên, nháy mắt đã phá không lao thẳng về chỗ Vương Bảo Nhạc. Tay phải hắn giơ lên rồi siết chặt lại. 9 con cá chép trong biển máu sau lưng đều kêu to, rồi đồng loạt nhảy ra khỏi mặt nước. Chúng nó lại như cá vượt long môn, hóa thành 9 con rồng đen ngay trên biển máu kia ở giữa không trung, uốn lượn quấn quanh cánh tay phải của Độc Cô Lâm, khiến một quyền này của hắn giống như có cả cửu long chi lực. Giống lúc đối chiến Hứa Minh và Lục Vân, lúc này hắn cũng nhắm thẳng Vương Bảo Nhạc mà đấm tới. Đến nay thì ở Thương Mang Đạo Cung này, ngoại trừ Nguyên Anh ra, hắn chưa từng gặp được người cùng cảnh giới nào có thể làm cho mình phải dùng tới loại thuật pháp thần thông thứ hai. Tất cả đối thủ đều bị đánh bại dưới cửu long quyền của hắn. Trước kia hắn từng cho rằng Chu Sơ Đạo sẽ là người duy nhất có thể khiến mình dùng tới loại thuật pháp thần thông thứ hai. Nhưng nay sự chờ mong này lại chuyển sang Vương Bảo Nhạc. Thậm chí Độc Cô Lâm căn bản không quan tâm tới lá phong tín gì đó. Hắn chỉ mong có được một trận chiến thỏa lòng, dùng trận thắng này để ngưng thế và tụ ý cho mình. Trong những suy nghĩ, chiến ý ngút cao và niềm tin tất thắng này, khí thế của Độc Cô Lâm kéo lên bừng bừng, biển máu sau lưng cuộn sóng, thân thể lơ lửng trên không, đột nhiên tung ra một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Một quyền này khiến cho đất trời rung chuyển, thậm chí còn tạo ra một lỗ đen, bộc phát ra sức mạnh làm rung chuyển cả trời xanh. Nhất là trong này còn ẩn chứa cộng minh chi lực, giống như một thanh trường mâu không gì không phá, đâm tới. Như người mong muốn, chiến ý trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng tăng cao, tất cả tia chớp trong lôi vực chung quanh âm ầm bộc phát như đang bay múa. Âm thanh của hắn mang theo khí thế và kiên quyết xưa nay chưa từng có, vang vọng khắp bốn bề. Vương Bảo Nhạc cũng lao lên, tay phải siết chặt. Ngay khi tới gần thì phần eo dùng lực, dồn lực lên tay phải, tu vi toàn thân lay động, lôi đan, minh đan, tâm đan, đồng loạt bộc phát, tạo thành cộng minh chi lực, dung hợp cùng với ý chí, khiến cho khí thế của hắn lúc này cũng ầm ầm nâng cao, tung ra một quyền. Phái tinh bạo, tăng cường 20% cộng minh. Một quyền đánh ra khiến đất trời biến đổi, mây tàn gió tản, hư không bị xé rách. Thêm một lỗ đen xuất hiện khiến toàn thân hắn cũng giống một thanh trường mâu, không gì không phá nổi. Lấy quyền làm mũi, đâm thẳng về phía Độc Cô Lâm. Khoảng cách giữa hai đỉnh núi họ đứng chỉ chừng trăm trượng. Sau khi cả hai lao ra, nhìn từ xa giống như hai thanh trường mâu tuyệt thế vô cùng sắc bén, nháy mắt và chạm vào nhau. Trời rung đất chuyển, bát hoang chấn động. Đây là biển máu và lôi vực va chạm vào nhau. Đây là núi máu và lôi sơn húc nhau. Đây là trận chiến vô song của hai đệ tử đứng đầu của Thương Mang Đạo Cung ở dưới cấp bậc Nguyên Anh. Có thể nói là hai người mạnh nhất. Rung động lòng người, kinh diễm tuyệt lân. Trong lòng những người thí luyện đang đứng chung quanh ngọn núi hai đỉnh này chỉ có mỗi câu đó mà thôi. Tinh thần của bọn họ chấn động vì hai thanh trưởng mâu do Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm biến ảo thành. Ngay giây phút này trong đầu họ trống rỗng, chỉ có sự kinh diễm mà thôi. Giây tiếp theo tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc lại vang vọng khắp đất trời, ầm ầm lan ra từ cú va chạm của Cửu Long Quyền và Toái Tinh Bạo do Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đánh ra trên không trung của ngọn núi hai đỉnh nọ. Cửu Long tan nát, Toái Tinh sụp đổ, hai bên đều do lực lượng và tu vi đạt đến cực hạn nên tạo thành một thứ giống như lỗ đen. Lúc này chúng lại chồng lên nhau, nháy mắt tạo thành lực phản chấn cuồng bạo, không sao hình dung nổi, lan ra từ giữa hai người. Từng gợn sóng lan ra đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nếu như có tu sĩ kết đan khác mà xuất hiện giữa hai người, thì gợn sóng này có thể dễ dàng giết chết kẻ đó. Đối mặt với người có sức mạnh tâm đan như Vương Bảo Nhạc, mặc dù gợn sóng này rất khủng bố, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết hắn. Độc Cô Lâm cũng vậy, dù không có tâm đan, nhưng chiến thể quán dư sức bảo vệ bản thân. Thế nên trong vụ nổ cực mạnh này, cả hai không hề lui về sau như dự đoán của người thường. Bởi vì lúc này ai lùi ra sau thì người đó sẽ đánh mất tiên cơ. Mà tiên cơ có tầm quan trọng vô cùng then chốt trong lúc chiến đấu của những người có thực lực ngang nhau. Có thể nói từ lúc bắt đầu thì mức độ xuất thủ của cả hai đã vô cùng kịch liệt. Có thể nói một bước không nhường. Trong tiếng nổ mạnh, Độc Cô Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười mang theo sự hưng phấn, lại có chiến ý mãnh liệt hơn hẳn khi chiến đấu với Hứa Minh và Lục Vân trước đó. Thân thể Độc Cô Lâm lóe lên một cái, trong miệng quát to: Vương Bảo Nhạc, người có tư cách đó. Nói đoạn, Độc Cô Lâm giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, thân thể xông thẳng lên giữa lực chủng kích đang cuốn ngược lại. Ngay khi phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trong biển máu sôi trào, sau lưng hắn đột nhiên có một con côn bằng khổng lồ bay lên từ dưới đáy biển. Côn bằng ở đây không phải là loài chim như các chuyện khác, mà là loài kình ngư cư trú ở biển sâu. Sau một thời gian dài hấp thu linh khí trời đất thì tính linh thức tỉnh, thọ mệnh trường tồn, kích thước tăng trưởng theo thời gian, lại có thể rời khỏi mặt biển để thong dong tự tại ở thiên không bao la. Con côn bằng này vừa xuất hiện đã khiến mọi người chung quanh, thậm chí là bên ngoài giật mình rung động. Một tu sĩ kết đan có thể tạo thành khí thế như vậy thực sự làm cho người ta không thể ngờ tới. Phải biết rằng trong ấn tượng của hầu hết tu sĩ thì chỉ có Nguyên Anh mới tạo ra được khí tượng như vậy mà thôi. Nhưng trên người Độc Cô Lâm lại xuất hiện khí tượng tương tự, cũng không phải là cây dạng tốt mã rẻ cùi mà có uy lực vô cùng kinh khủng. Côn bằng vừa ra thì thân thể bất ngờ biến thành khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành to lớn ngàn trượng. Nó kêu to nhưng không phải là xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc, mà thân hình thoát cái quay ngược lại, quất cái đuôi đập về phía Vương Bảo Nhạc theo tư thế lắc đít. Từ xa nhìn lại giống như một cây quạt khổng lồ phẩy xuống, làm cho gió cuốn mây tan, như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ ngăn cản, xé rách hư không, dấy lên vô số gợn sóng, biển máu như vẩy mực, toan nhuộm đỏ cả không gian. Tốc độ kia lại nhanh không gì sánh kịp, vượt xa bản thân Độc Cô Lâm. Chỉ trong nháy mắt nó đã xuất hiện một lực chủng kích cực mạnh đập thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng trào trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ này nó không đến từ phía trước mà lại tới từ phía sau lưng. Gần như lúc cái đuôi khổng lồ côn bằng quét tới với lực lượng vạn quân phong tỏa bộ vị phía trước mặt Vương Bảo Nhạc thì Độc Cô Lâm cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Cũng không biết Độc Cô Lâm đã dùng cách gì mà có thể xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc. Ngay khi vừa xuất hiện, thân thể hắn đã vô cùng quỷ dị, phình to ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khắp người hắn có vô số lông đen mọc ra. Chỉ trong nháy mắt, Độc Cô Lâm đã hóa thân thành một con vượn cuồng bạo cao đến hơn 10 trượng. Hai mắt của con vượn lớn đỏ ngầu, mang theo chiến ý điên cuồng, tràn đầy hưng phấn. Cánh tay khổng lồ của nó giơ lên, hai nắm đấm giống như hai thùng nước to đùng, miệng thì cười lớn, vùng nắm đấm nện thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trước có côn bằng, sau có vượn lớn, hoàn cảnh vô cùng hung hiểm, đồng thời giống như là không để cho Vương Bảo Nhạc có thời gian phản ứng. Chỉ nháy mắt cả con côn bằng và con vượn lớn đã áp sát. Nếu đổi lại là người khác thì lúc này nhất định sẽ bối rối chùn tay, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Lâm này đúng là vô cùng phong phú, vừa ra tay thì đã dồn đối thủ vào đường cùng. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã trải qua bao phen sinh tử, dù đang đứng trước nguy cơ nhưng trong lòng hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thậm chí trong đầu hắn còn nhanh chóng dằn cơn xúc động muốn dùng đế khải lại. Đế khải không phải không thể dùng tới, nhưng nay dùng nó để chống chọi thì rõ ràng không sướng, bằng dùng như sát chiếu bất ngờ. Thế nên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chỉ lóe lên một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết không chút do dự, một dải lụa lập tức xuất hiện vẩn quanh người hắn, đồng thời lại có phi kiếm ba màu bắn về phía côn bằng. Bản thân hắn thì quay đầu tung ra một quyền, nghênh đón Độc Cô Lâm đã hóa thân thành con vượn khổng lồ. Từ khi nguy cơ bất ngờ ập đến, khi ngang nhiên ứng đối đều chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Trong nháy mắt tiếng nổ mạnh lại vang vọng khắp nơi. Dải lụa có thể sánh với pháp binh đỉnh cấp cấp 8, có điểm đặc thù trong việc phòng hộ. Đồng thời phi kiếm ba màu lại có thể so với cấp 9, uy lực cực lớn. Cho nên khi mấy món pháp khí này phối hợp vào nhau, giúp uy lực tổng thể tăng vọt lên. Ngay cả đuôi của con côn bằng đang quét tới cũng phải rung động. Vương Bảo Nhạc xoay đầu tung ra một quyền cũng không hề chù trừ, toàn bộ tu vi vận chuyển mang theo sự cộng minh của bản thân hắn va chạm trực tiếp với con vượn lớn. Tiếng nổ vang rền, khí huyết toàn thân của Vương Bảo Nhạc thì quay cuồng. Hắn biết rõ là mình đã rơi vào thế hạ phong trong lần đối đầu, nên ánh mắt lóe lên toàn mượn lực để rút lui, thoát khỏi sát cục này để bắt đầu lại. Nhưng Độc Cô Lâm sao có thể để Vương Bảo Nhạc có cơ hội đó? Hắn mở miệng cười lớn. Hình như mà áp lực ta mang tới cho ngươi vẫn chưa đủ để ngươi dùng tới tuyệt chiêu rồi. Cũng tốt, vậy ta to thêm ngươi một chút nữa. Vừa nói Độc Cô Lâm há miệng phun ra ba cái hạt châu. Ba hạt châu này có màu xanh biếc, bên trong dường như đang có phong ấn thân ảnh mờ ảo nào đó rất kỳ dị. Lại có một cỗ dao động khiến nội tâm Vương Bảo Nhạc chấn động phát ra từ ba hạt châu này. Còn chưa kịp nhìn rõ phẩm cấp của nó thì Độc Cô Lâm đã hét lớn một tiếng, vỡ. Trong nháy mắt có tiếng bùm bụp vang lên. Ba hạt châu đồng loạt phát nở, rồi thình lình có ba Độc Cô Lâm giống hệt nhau bước ra từ trong đó, ai nấy đều có khí thế kinh người. Sau khi xuất hiện, họ chia làm ba, năm hướng cùng Độc Cô Lâm bản thể và con côn bằng bộc phát ra sức mạnh ngập trời ầm ầm đánh tới. Lúc này cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn trước gấp bội phần, rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị tâm lý sẵn khi mà sắp phải đương đầu với sự cường hãn của Độc Cô Lâm, nhưng vẫn cảm thấy chấn động dữ dội, thậm chí có thể nói nếu như lúc này mà Chu Sơ Đạo thay chỗ Vương Bảo Nhạc, nhất định sẽ thất bại thảm hại trước sát chiêu liên miên như thế này. Kình địch, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn nhìn ra nếu như không phá vỡ ba hạt châu kia thì có thể dùng được nhiều lần, nhưng uy lực đương nhiên sẽ không mạnh bằng một lần bộc phát khi bóp nát như vậy. Chuyện này khiến hắn phải cảnh giác nhiều hơn về sự quyết đoán của Độc Cô Lâm, biết rõ đây là một người chỉ nhằm thắng bại chứ không quan tâm bất kỳ một thứ gì khác. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hắn không thèm cân nhắc đến vấn đề tiếc của, bấm niệm pháp quyết chỉ tay về phía giải lụa rồi quát lên. Bạo! Giải lụa lập tức nổ tung trong nháy mắt. Đây không phải pháp binh cấp 8 dùng một lần, mà là bảo vật đến từ nền văn minh ngoài hành tinh. Lúc này, giải lụa vừa nổ lập tức tạo thành một cơn gió lốc, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm ầm ầm cuốn ra chung quanh. Trong khi đó, phi kiếm ba màu sắc bén vô song phát rầm thanh bén ngót, bay thẳng tới ba cái phân thân của Độc Cô Lâm. Chưa dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc còn nhanh chóng lấy ra 5 món pháp binh cấp 8, dùng một lần để chúng đồng loạt tự bạo, tạo thành gió lốc đầy trời, dùng khí thế cuồng bạo hơn thế nữa để quét ngang chung quanh. Trong cơn gió lốc đầy trời này, bản thể hóa thành con vượn lớn của Độc Cô Lâm chấn động, dù là hắn lúc này cũng phải giật mình vì sự quyết đoán của Vương Bảo Nhạc. Hắn đương nhiên cảm nhận khí tức của giải lụa, nếu như chỉ tự bạo vài món, một món thì cũng thôi. Nhưng sau đó Vương Bảo Nhạc lại đồng loạt cho tự bạo 5 món bảo vật cùng loại. Khí thế xem tiền như rác rưởi này khiến Độc Cô Lâm lần đầu cảm thấy giật mình. Hắn không dám đối mặt trực tiếp với dao động của 5 món pháp binh tự bạo, lúc này chỉ có thể rút lui. Ba phần thần kia cũng đồng loạt rút lui giữa làn sóng tự bạo này do bị phi kiếm ba màu uy hiếp, khiến sát chiêu của Độc Cô Lâm đánh ra đã xuất hiện sơ hở. Rõ ràng sơ hở đó là do bản tôn Độc Cô Lâm và phân thân rút lui tạo thành. Nhưng Vương Bảo Nhạc lựa chọn những điểm không phải là điểm đó. Hắn nhân lúc gió lốc nổi lên nhanh chóng rút lui, đâm thẳng vào đuôi của con côn bằng, liều mạng hộc máu xuyên qua con côn bằng mà đi, chứ không chọn cái khe hở rõ ràng do bản thân và phân thân của Độc Cô Lâm lui lại tạo ra. Vương Bảo Nhạc còn thuận tay ném thêm một đồng tiền bay thẳng tới chỗ khe hở kia. Chuyện này khiến Độc Cô Lâm phải nheo mắt lại, đáy mắt phát ra ánh sáng hưng phấn. Hắn liền phất tay, lại có một sợi tơ gần như vô hình bất thình lình răng giữa trán hắn và phân thân bắn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, sợi tơ đã quấn quanh đồng tiền, mặc cho nó dễ dụa kiểu gì cũng không thể nào thoát nổi. Vương Bảo Nhạc, ngươi càng lúc càng khiến ta cảm thấy hứng thú rồi đó. Độc Cô Lâm rời cười lớn, thân thể lại lóe lên lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Không cảm tí học nó đau dạo này, mắt nó kém rồi, công việc lại bận. Bye bye mọi người.